Ngận thuần ngận ái muội, chương 2037. Như vậy giản đơn, góc truyện audio.com, đồ vật này nọ đều là sẵn, Hạ Tuyết cùng với Lam Lăng làm cho là tự giúp mình thịt nướng, đốt hỏa sau có thể ăn. Đồng Quân, Dương Minh còn có Lâm Đông Phương, Lưu Diệp từ đám người lần lượt đều ngồi ở bên cạnh đống lửa bên, về phần Y Y cùng với Tiếu Tô Tố, còn lại là về nghỉ ngơi, các nàng đang có mang, bất hảo ở chỗ này hun khói hỏa cháy. Dương Minh, nói thật đi, lần đầu tiên như thế mở rộng lòng mang ngồi cùng một chỗ cùng với ngươi ăn, trước đây ta và ngươi tiếp xúc đều là dè dặt dẫn mục sình, chưa từng có giống như ngày hôm nay như vậy thả lỏng cúa. Đồng Quân dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy đầy bàn cao lương mỹ vị tự đáy lòng nói. Tuy rằng còn không có bắt đầu ăn thế nhưng tâm tình lại là tuyệt nhiên bất đồng. Cảm tạ ngươi có thể tha thứ ta thực sự. Ha ha, Đồng Quân. Sư đệ kỳ thực có một số việc ngươi một khi nghĩ muốn mở yên tâm trong chấp niệm cùng với gánh vác thì không có gì. Dương Minh cười nói, ta lý giải ngươi trước đây khổ chung cho nên tại sư phụ cùng với ta nói ra khỏi chân tướng sau ta lựa chọn không chút do dự tha thứ ngươi, bởi vì ta biết của ngươi bản sinh bất phôi, ngươi là vì thoát ly cái kia tổ chức vì muội muội của ngươi ái lệ ti cúa trên người bình thường sinh hoạt này không có sai ta lý giải ngươi. Nếu như ta đứng ở của ngươi góc độ trên ta cũng sẽ trăm phương nghìn kế không từ thủ đoạn đi nỗ lực. Có chút lúc có một số việc không có đúng sai, Đồng Quân làm như vậy là từ góc độ của hắn đối đãi vấn đề cho nên không thể nói hắn làm như vậy thì sai rồi. Giống như là Dương Minh cùng với Vương Tiếu Yên đối nghịch lúc cũng là theo cường thế thủ đoạn xử lý rồi vài cái Vương Tiếu Yên chính là thủ hạ thậm chí ngay cả Vương Tiếu Yên bản nhân đều bị Dương Minh cường đẩy tuy rằng sau Vương Tiếu Yên cùng với hắn thành bạn trai bạn gái, hơn nữa kết cục thập phần mỹ mãn thế nhưng này trước hai người có thể nói là đối đầu. Mà bên trong không thể nói Vương Tiếu Yên là sai. Cũng không có thể nói Dương Minh là sai có một số việc đứng ở bất đồng góc độ. Kết quả là không giống nhau. Cho nên lúc này, Dương Minh mới có thể như vậy quả đoán tha thứ Đồng Quân. Đa tạ Dương Minh, Đồng Quân đối Di Chuyển ôm quyền, tạ ơn sẽ không nhất định, sau này chúng ta đều là một cái chiến hào huynh đệ, ha ha. Chúng ta vốn chính là sư huynh đệ, Dương Minh cười nói, đúng vậy, sư huynh, trước ý nghĩ của ta rất đơn giản, đã cho ta trở thành sát thủ vua, nương hồ điệp gia tộc thế lực. Có thể nhượng trung tâm thỏa hiệp. Thả ta cùng với muội muội thế nhưng khi đó ta thực sự là rất vô tri, đối với trung tâm lý giải, bất quá là băng sơn một góc. Đồng Quân cười khổ nói, hiện tại xem ra những này tại trung tâm trong mắt thực sự không tính cái gì. Cho nên ta cũng không biết ngươi có thể hay không xuất ra nhượng trung tâm thỏa hiệp năng lượng. Những này, chờ trở về rồi nói sau, hiện nay xem ra địch nhân lớn nhất hay hữu trưởng lão chỉ có trước xử lý rồi hữu trưởng lão mới có tâm tư suy nghĩ trung tâm chuyện tình. Dương Minh nói, bất quá ta cùng với trung tâm cũng giao vài lần tay, hơn nữa ta hiện tại cũng dùng kim cương cổ cùng với đơn giản hóa hãy đại lực thần cổ, hẳn là có thể tại trung tâm trước mặt có một chút ngôn ngữ quyền. Được rồi, Dương Minh sư huynh, trước ngươi nói, có biện pháp đối phó hữu trưởng lão thế nhưng không thể thực thi, đây là có chuyện gì nhi? Lẽ nào có cái gì chắc chờ? Góc truyện audio.com, sao chứ, Đồng Quân nói rằng, nói nghe một chút xem một chút ta có biện pháp gì hay không? Ngươi không hỏi ta cũng vậy muốn hòa ngươi nói. Dương Minh gật đầu nói rằng, sự tình là như vậy, hữu trưởng lão hiện tại lì lợm nước lừa bất xâm. Dương Minh trước đem hữu trưởng lão tình huống hồ cùng với Đồng Quân nói một lần, quả nhiên, Đồng Quân nghe xong gật đầu nói. Ta đây cũng biết hữu trưởng lão trước cùng với ta nói khoa qua, hắn loại tình huống này, chúng ta nhưng thật ra thật sự có nhiều khó làm a. Bất quá, Lam Lăng ra ra nhưng thật ra nói cho ta biết một biện pháp tốt. Dương Minh nói, trước chúng ta ánh mắt rất cực hạn sình, chỉ là đem ánh mắt đặt ở thế nào phá giải dụng hữu trưởng lão kim cương cổ mặt trên, cho rằng chỉ có phá vỡ kim cương cổ mới có thể đối phó hữu trưởng lão thực tế nếu không, chúng ta có thể vòng qua kim cương cổ, dụng phương pháp khác đối phó hắn. À, biện pháp gì? Đồng Quân nhãn tình sáng lên, có chút minh bạch Dương Minh ý tứ. Hạ cổ, Dương Minh đem Lam Lăng ra ra nói phương thức cùng với Đồng Quân nói một lần, sau đó cười khổ nói. Biện pháp là có thế nhưng không có cơ hội thế nào có thể thần không biết quỷ không hay đem này tấn tiền cổ hạ đến hữu trưởng lão trên người, nhượng hắn nuốt phục dụng như thế cái nan đề. Ha, Đồng Quân bỗng nhiên phá lên cười, có chút hưng phấn nói. Ta còn cho là cái gì nan đề, nguyên lai là cái này a, cái này quả thực rất đơn giản. Rất đơn giản, Dương Minh hơi sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía Đồng Quân ánh mắt trở nên cổ quái đứng lên. Ý của ngươi là nói. Đừng quên, tâm của ta giữ nhà bản lĩnh là cái gì? Đồng quân nói rằng, chỉ cần đem tấn tiền cổ cho ta, ta có thể thần không biết quỷ không hay phóng tới hữu trưởng lão thực vật bên trong, nhượng hắn nuốt phục đi vào, hơn nữa hữu trưởng lão đối ta một chút phòng bị cũng không có, muốn làm đến chuyện này, kỳ thực rất dễ. Đúng vậy, ngươi nhưng là đỉnh cấp thần thâu a. Dương Minh vỗ bàn, nhất thời thập phần đối di chuyển. Ta thế nào đã quên này một cha, hắn hiện tại đối với ngươi không có phòng bị, mà thôi thủ đoạn của ngươi, muốn cấp sô hữu trưởng lão hạ cổ thật sự là một kiện chuyện dễ dàng. Chuyện này thì giao cho ta đi sao, đảm bảo làm thỏa đáng đương. Đồng quân nói rằng, nếu như việc ta còn không dám đảm bảo, nhưng là chuyện này, rất dễ dàng, khẳng định không có vấn đề. Text được lấy tại chuyện phun. Cùng với Dương Minh ngồi cùng bàn Lưu Diệp Từ, Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ đám người cũng là thật không ngờ, làm phức tạp mọi người thật nhiều thiên địa lớn nhất chắc trở tới rồi đồng quân chỗ ấy căn bản không tính là chắc trở hơn nữa là một kiện cực kỳ dễ dàng chuyện tình, đều có chút giờ khóc giờ cười, không biết nên cao hứng hay cái gì cái này giải quyết. Mà Dương Minh lúc này, trong lòng cũng là âm thầm may mắn, lòng mềm, cũng không phải cái gì mau bệnh, nếu như mình không phải thả đồng quân một con ngựa, đồng quân cũng không khả năng chạy đến Miêu Cương lại trợ giúp chính mình, mà đồng quân không đến, chính mình thì không có cơ hội cấp sô hữu trưởng lão hạ cổ. Này tất cả, đều là chính mình một ý niệm thay đổi, này thật đúng là nhượng Dương Minh cảm khái hàng vạn hàng nghìn, xem ra chính mình cái này mau bệnh tại có chút lúc căn bản không tính là mau bệnh, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt, cư nhiên trở thành người cứu mạng thủ đoạn. Xem ra, đồng quân sư đệ ta tha thứ ngươi, là làm. Góc truyện audio.com, ra chính xác nhất lựa chọn A. Dương Minh có chút ít cảm khái nói. Không nghĩ tới, trong mắt của ta, như thế đau đầu chuyện tình, đối với ngươi tới nói bất quá là nhấc tay chi làm phiền. Đừng nói như vậy, ta chỉ là đúng gặp còn có mà thôi, nếu như hữu trưởng lão không đúng đối với ta tín nhiệm ta cũng không khả năng hoàn thành cái này hạ cổ chuyện tình, thế nhưng ai nhượng người này chính mình ngốc chung quy nghĩ ở trước mặt ta giả bộ bức cái này được rồi, hắn đời này phỏng chừng cuối cùng hối chuyện tình chính là bà ta mời đi theo. Đồng quân cười nói, cách chương.